Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 54, Thất Giai Thiểm Báo. Góc truyện audio.com. Chương 54, Thất Giai Thiểm Báo. Khó trách bọn chúng dám vi phạm tổ đình quy tắc, đánh vào trong Phong Lang Trấn. Chẳng lẽ đúng là thật sự có săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ tình huống xuất hiện? Đối với cái này, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế thật sự chính là có chút hoài nghi. Đầu tiên đối tượng hoài nghi ngay tại nó dưới thân, bởi vì nó rất rõ ràng, dưới người mình vị này, vẫn luôn bởi vì đột phá ngũ giai, tiến vào lục giai mà cố gắng, nhưng bởi vì tự thân nồng độ dòng máu không đủ, lại là nhiều lần thất bại. Đối với cái này, nó một mực cực kỳ phẫn nộ, chỉ có đạt tới lục giai trình độ, mới có thể bị điều động tiến vào Gia Lý Thành. Phong Lang Trấn lãnh chúa đã sớm đối với thôn trấn vắng vẻ này chán ghét. Mà săn giết báo yêu trẻ nhỏ tiến hành dùng ăn, thật sự chính là một đầu đường tắt biện pháp. Bí quá hóa liều cũng không phải không thể nào. Trên thực tế, liền xem như tổ đình cấm tiệt, trộm báo săn yêu nhất mạch trẻ nhỏ tình huống cũng không có toàn bộ biến mất. Phong Lang Trấn lãnh chúa có chút sao động bất an phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đại Tư Tế, ta không có. Đại Tư Tế ngẩng đầu nhìn về phía Thiểm Linh. Ngươi có thể có chứng cớ gì? Thiểm Linh gầm nhẹ nói. Ta đã cảm nhận được tộc ta huyết mạch tồn tại. Còn cần chứng cứ khác sao? Huyết mạch của ta đã tiến nhập tổ mạch cường độ. Đối với người bản tộc cảm ứng, chẳng lẽ ngươi thân là Tư Tế không hiểu? Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong lòng cảm giác nặng nề. Nó biết, đối phương nói rất có thể là thật. Nếu như không phải cảm nhận được ở trong Phong Lang Trấn có thiểm báo bộ tộc trẻ nhỏ khí tức, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Đây là đủ để ảnh hưởng đến hai tộc đại sự. Ngao ô, đúng lúc này, tại nó dưới thân Phong Lang Trấn lãnh chúa đột nhiên lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Nồng đậm Phong Lang huyết mạch khí tức bắn ra, khiến cho trong trấn ngay tại đối kháng thiểm báo Phong Lang rõ ràng mừng rỡ. Huyết mạch khí tức tăng lên, Phong Lang Trấn lãnh chúa càng là há miệng. Một đạo phong nhận liền hướng phía Thiểm Linh phun ra. Đạo phong nhận này trên không trung đón gió căng phồng lên. Trong không khí phong nguyên tố phi tốc hướng phong nhận ngưng tụ mà đi. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền bành trướng đến chừng rộng 1 mét trình độ. Mang theo chói tai kêu to. Khi Phong Lang Trấn lãnh chúa phun ra đạo phong nhận này trong nháy mắt, vô luận là Thiểm Linh hay là Phong Lang Trấn Đại Tư Tế đều hiểu. Mặc dù Phong Lang Trấn lãnh chúa không có thừa nhận là nó bắt thiểm báo trẻ nhỏ, nhưng hiển nhiên chính là nó làm đó a quảng cáo. Mà trên thực tế, Phong Lang Trấn lãnh chúa lúc này nội tâm là sợ hãi. Nó đương nhiên biết bắt báo yêu bộ tộc trẻ nhỏ phiền phức. Thế nhưng là, đối với thực lực khát vọng, đối với huyết mạch tăng lên, để nó tại gặp được cơ hội thời điểm căn bản là không cách nào từ bỏ. Ngay tại 2 ngày trước, nó ở bên ngoài ra thời điểm, vừa vặn gặp được một nhà thiểm báo tại trong núi rừng chơi đùa. Trong đó có 2 con tiểu thiểm báo rõ ràng vừa ra đời không lâu. Đôi kia thiểm báo vợ chồng thực lực cũng không mạnh, chỉ là tại khoảng cấp 3. Nội tâm tham niệm làm nó tại hơi chút do dự đằng sau liền động thủ đánh chết thiểm báo vợ chồng. Bắt đi 2 cái trẻ nhỏ. Nó tự hỏi làm thần không biết quỷ không hay. Cho dù là thân cận nhất thê tử cũng không biết chuyện này. Lại không nghĩ rằng chỉ là 2 ngày thời gian, vậy mà liền bị thiểm báo bộ tộc đại quân áp cảnh tìm tới. Dừng tay, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nổi giận gầm lên một tiếng. Thiểm Linh trong mắt hoàng quang lóe lên, đang muốn né tránh lúc, trước mặt phong nhận lại bắn ra một cỗ cường đại phong nguyên tố ba động. Cái kia tựa như vòng xoáy đồng dạng phong nguyên tố đúng là đối với nó sinh ra trói buộc hiệu quả, khiến cho nó có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nhỏ nhỏ ngũ giai cũng tỏa hào quang, Thiểm Linh khinh thường hừ một tiếng, thân thể lắc lư rất nhỏ một chút. Đúng là chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên lóe lên một cái, chung quanh trói buộc liền đã bị phá ra. Ba cái Thiểm Linh đồng thời phân ba phương hướng, thẳng đến Phong Lang Trấn lãnh chúa cùng Phong Lang Trấn đại tư tế đập ra. Phong Lang Trấn đại tư tế nổi giận gầm lên một tiếng. Người hồ đồ a, trong tay pháp trượng giơ cao, trên thân thanh quang đại phóng, cuồng phong thổi đến, quả thực là đem Thiểm Linh ba đạo thân ảnh lần nữa cản bay ra ngoài. Phong Lang lãnh chúa gầm nhẹ nói, giết nó, đại tư tế, chỉ cần giết nó cùng xâm lấn thiểm báo, ta sẽ rời đi thôn trấn. Ngài biết đến, nếu như ta không cần biện pháp như vậy, tại chúng ta địa phương tài nguyên thiếu thốn này, mãi mãi cũng không tiến vào được lục giai. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hỗn trướng, Thiểm Linh giận dữ, người tiến giai không có cách, liền giết hại tộc ta trẻ nhỏ. Thật sự cho rằng một cái phản tổ liền có thể ngăn cản ta. Chấm, vừa nói, trên người nó màu vàng nâu báo vằn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu vàng kim nhàn nhạt chậm chậm nổi lên. Thiểm Linh thân thể cũng biến thành càng phát thon dài hữu lực. Trong một đôi tròng mắt để lộ ra quang mang cũng bắt đầu biến thành màu vàng nhạt. Thất giai, Phong Lang Trấn đại tư tế cơ hồ là thốt ra. Kỳ thật, khi Thiểm Linh thời điểm xuất hiện, nó liền đã cảm nhận được đối phương khí tức cường độ. Mà lúc này, liền càng phát xác định, Phong Lang Trấn đại tư tế bản thân tu vi là lục giai. Nhưng bởi vì tự thân là tư tế, cùng phổ thông Phong Lang khác biệt chính là, nó có thể mượn một chút Phong Lang tổ tông thần cấp cường giả khí tức đến tăng cường tự thân. Có thể coi là như vậy. Nó cũng không phải thất giai, chỉ có thể tạm thời đạt tới thất giai cường độ mà thôi. Lục giai cùng thất giai ở giữa là hồng câu đồng dạng chênh lệch, là cấp độ lớn khác nhau. Nó liền xem như thân là tư tế, muốn chiến thắng chân chính thất giai cường giả cũng là gần như không có khả năng. Trừ phi Phong Lang Trấn lãnh chúa cũng đạt tới lục giai, nó mới có thể sử dụng bí pháp đem Phong Lang Trấn lãnh chúa cũng tạm thời tăng lên tới thất giai, cùng nó cộng đồng đối kháng, thu hoạch một cơ hội. Thiểm Linh không tiếp tục mở miệng, cừu hận mãnh liệt khu xử nó trực tiếp nhào về phía Phong Lang Trấn đại tư tế cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa tổ hợp này. Trong lúc nhất thời, tam đại cường giả trên không trung đại chiến. Từng đạo mãnh liệt thanh quang cùng đối với tổ tiên kêu gọi không ngừng ra trì tại Phong Lang Trấn đại tư tế cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa trên thân. Tại bọn chúng dưới thân cách đó không xa Phong Lang Trấn trên tế đàn, không ngừng có nhàn nhạt thanh quang bốc lên lượn lờ, mang cho bọn chúng từng tia lực lượng. Nơi này dù sao cũng là Phong Lang Trấn, đối với bọn chúng tới nói cũng coi là sân nhà tác chiến. Nhưng là, Thiểm Linh chỗ cho thấy thực lực lại là cực kỳ cường hãn. Thiểm Linh đương nhiên biết tại đối phương sân nhà tác chiến đối phương sẽ có chỗ tăng thêm. Có thể nó là chân chính thất giai. Nó có lòng tin cùng đối phương đối kháng, đồng thời chiến thắng. Đây chính là thực lực nội tình. Trong lúc nhất thời, từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy Thiểm Linh hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng không ngừng hướng trung ương màu xanh khởi xướng trùng kích. Lần lượt đem thanh quang kia đè ép. Nhưng một lát nó muốn công phá Phong Lang Trấn hai vị này vòng phòng ngự cũng rất khó làm đến. Ngay tại bọn chúng bên này đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm. Xa xa trong hai tầng nhà gỗ nhỏ, Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết đều đã bị Khâu Tĩnh triệu tập cùng một chỗ, không để cho bọn hắn ra ngoài. Vương Diên Phong cùng Đường Tam vẫn luôn tại lầu 2. Quảng cáo, mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy xa xa chiến đấu. Thiểm báo xông vào phương hướng chính như lúc trước người mặt hổ nói như vậy. Không có chút nào phân biệt. Dựa theo ước định, 300 hơi thở đằng sau, Đường Tam liền muốn rời khỏi nơi này. Đường Tam, Vương Diên Phong nhìn về phía hắn. Đường Tam cung kính hướng Vương Diên Phong thi lễ một cái. Đối với vị này, tại hắn đi vào thế giới này sau lần thứ nhất mang cho gia đình hắn ấm áp lão sư. Đường Tam trong nội tâm là tràn đầy kính ý, lão sư, ta phải đi, ngài cùng sư mẫu nhiều hơn bảo trọng. Tại thuận tiện thời điểm, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, ngươi bây giờ muốn đi, không phải nói 300 hơi thở sao? Vương Diên Phong kinh ngạc nói. Đường Tam nói, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Thiểm báo tộc tới số lượng không ít. Ngài không có phát hiện thật nhiều phong lang đều đã đi tiền tuyến sao? Hiện tại hậu phương không có gì phong lang, cũng sẽ không có người phát hiện ta. Không lâu sau đó, dựa theo cứu rỗi người kia nói, thiểm báo hẳn là có thể đánh vào trong trấn. Chờ đến lúc đó, ta ngược lại không tiện đi. Ta trước sớm một chút rời đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Năng lực của ta ngài còn lo lắng sao? Vương Diên Phong hơi do dự một chút, vẫn gật đầu, nói, nhất định cẩn thận, chờ đến ra Lý Thành. Có thời gian thời điểm đi tìm quỷ quỷ, nàng sẽ đem ngươi bình an tin tức truyền lại cho ta. Chấm, được rồi, lão sư, ta đi đây. Đường Tam đi lên trước, ôm một cái Vương Diên Phong. Quay người xuyên cửa sổ mà ra, thân thể trên không trung linh xảo một cái xoay chuyển, tại phong nguyên tố nâng đỡ phía dưới, trực tiếp phiêu lạc đến ngoài viện. Hắn trở lại hướng phía cửa sổ chỗ Vương Diên Phong phất phất tay, liền nhanh chóng chui vào đến trong bóng tối biến mất không còn tăm tích. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.